Mãnh Long ngủ quên. Chương 165, anh ta nói cầu xin Bạch Tổ Y, góc truyện audio.com. Chấm, cầu xin Bạch Tổ Y ư, quỳ xuống. Sau khi nghe những lời lạnh lùng và hung hãn của Lâm Thiệu Huy, cha, cả nhà họ Bạch hoàn toàn bùng nổ. Đùng, mọi người họ Bạch đều cảm thấy Lâm Thiệu Huy giờ phút này thật điên rồ. Vốn dĩ vợ chồng nhà họ Bạch không có giá trị gì. Làm sao còn cầu xin Bạch Tổ Y làm chủ tịch, huống chi lại yêu cầu họ quỳ xuống. Đây lại càng là một giấc mơ viển vông. Ha ha ha, không, tên này chắc chắn não có vấn đề. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng ngốc này. Ai nói không phải chứ? Nếu đầu anh ta không vấn đề, làm sao có thể phế bỏ của cậu chủ Dương? Ha ha ha, tôi rất mong chờ đấy. Một tên rác rưởi có tư cách gì để chúng ta quỳ xuống van xin? Lúc này, nhiều người nhà họ Bạch cười điên cuồng. Nhìn ánh mắt của Lâm Thiệu Huy, càng ngày càng có ý mỉa mai anh. Và khác với mọi người. Nghe đến đây, ông cụ nhà họ Bạch chợt giật mình, mí mắt giật một cái. Đối với ông ta, dường như một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Không, Lâm Thiệu Huy chỉ là một tên rác rưởi. Làm sao có thể tin lời cậu ta nói? Suy nghĩ về điều này, ông cụ nhà họ Bạch không khỏi lắc đầu. Lập tức coi lời nói của Lâm Thiệu Huy là ngu ngốc. Không chỉ họ, giờ phút này, ngay cả Bạch Tố Y cũng không tin. Rốt cuộc, anh không còn có ích gì đối với nhà họ Bạch. Anh lại trở thành kẻ thù lớn của tập đoàn Trọng Thời. Làm sao nhà họ Bạch có thể cầu xin cho được? Thôi, Lâm Thiệu Huy, anh không cần phải an ủi. Em, đi nào. Bạch Tổ Y trong chốc lát nói xong liền không muốn ở đây thêm chút nào. Kéo Lâm Thiệu Huy xuống, bước ra khỏi nhà họ Bạch. Khi Bạch Tổ Y vừa rời đi, đột nhiên, người nhà họ Bạch vây quanh Bạch Tư Yên như thể những vì sao đang vây mặt trăng. Ha ha, bác Tư Yên, chúc mừng, châu gái trưởng, lần này các chú phái dựa vào, con bao che giỏi. Điều mà những người nhà họ Bạch này giỏi nhất chính là mượn gió bê măng. Lúc này không ngưng nịnh hót Bạch Tư Yên. Ngoài ra, có một lý do quan trọng khác khiến nhiều thành viên gia đình nhà họ Bạch làm vui lòng Bạch Tư Yên. Đó chính là bố vợ của Bạch Tư Yên, bố của Mạc Tuấn Thành. Mạc Vĩnh Đông là một thành viên cấp cao của tập đoàn Trọng Thời. Ngay cả tin tức nhà họ Bạch rằng tập đoàn Trọng Thời cùng với 4 tập đoàn hạng nhất khác và 10 tập đoàn hạng nhì hàng đầu đang chuẩn bị thôn tính và trả đũa nhà họ Bạch với Mạc Vĩnh Đông, ba chồng của Bạch Tư Yên. Bạch Tư Yên đã được thông báo trước. Bạch Tư Yên, lúc này, ông cụ nhà họ Bạch nhìn cháu gái bằng ánh mắt dịu dàng. Bây giờ con có thể liên lạc với ba chồng của con và nói với ông ấy rằng chúng ta đã đuổi Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y ra khỏi tập đoàn, hãy để ông ấy giúp đỡ. Trước mặt chủ tịch Dương giúp chúng ta nói điều gì đó tốt đẹp về nhà họ Bạch. Nghe vậy, Bạch Tư Yên lập tức vui về đồng ý. Bạch Tư Yên lúc này mới lấy điện thoại di động ra gọi cho bố chồng. Và sau khi cúp máy, Bạch Tư Yên ngay lập tức nói với mọi người với sự phấn khích. Chấm, ba chồng con bây giờ đã biết Bạch Tố Y và Lâm Thiệu Huy đã bị đuổi khỏi tập đoàn. Ông ấy sẽ sớm đến đây thôi. Cái gì? Tổng giám đốc Mạc đến. Nghe vậy, người nhà họ Bạch đều sửng sốt. Lập tức sai người dọn chỗ ngồi. Pha trà để chờ. Chẳng bao lâu, dưới sự chờ đợi của nhiều thành viên nhà họ Bạch, một người đàn ông trung niên béo phì bước đi loạng choạng từng bước một. Người này là ba chồng của Bạch Tư Yên và là cha của Mạc Tuấn Thành. Mạc Vĩnh Đông. Ông Mạc, đã lâu không gặp, việc ông đến nhà họ Bạch của chúng tôi thực sự khiến nhà họ Bạch chúng tôi cảm thấy vinh hạnh. Lúc này, ông cụ Bạch nở nụ cười ấm áp. Nhưng, Mạc Vĩnh Đông nhàn nhạt liếc nhìn, không trả lời mà lấy làm lạ nói. Con rể của nhà họ Bạch ông thật đúng là có năng lực. Tổng con trai tôi vào tù, nó còn chưa được thả. Trong một lời nói, Ông cụ đột nhiên xấu hổ với mọi người. Ông Mạc, chuyện của Lâm Thiệu Huy không liên quan gì đến chúng tôi. Bây giờ cậu ta đã bị đuổi ra khỏi tập đoàn. Bạch Tư Yên đã trở thành chủ tịch mới của tập đoàn chúng tôi. Ông thấy đó, lúc này ông cụ trầm giọng nói để giải thích cho Mạc Vĩnh Đông. Tuy nhiên, Mạc Vĩnh Đông xua tay và nói một cách tự kiêu. Quên đi, tôi không tới đây hỏi tội. Lần này, tôi là mở đường. Mở đường, mọi người trong gia tộc họ Bạch nhất thời sửng sốt. Không hiểu Mạc Vĩnh Đông nói là mở đường cho họ là sao. Chủ tịch Dương Mộc Thủy của chúng tôi sẽ sớm đến đây, cách Trương.